Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 746, chương 745. Chúng ta thật giống ở Lam Tạc A. Hắn vốn là không dự định nói cho gì, dù sao muốn làm sự tình quá nguy hiểm, nói cho hắn còn nhường hắn lo lắng. Nhưng hiện tại bọn họ không có công cụ giao thông, cũng không được cái khác lựa chọn. Đi đến màu xanh lam anh vũ quán bia, Kaito tùy tiện tìm cái lý do đem xe mượn đi ra. Kamikawa săn ngáp một cái, ở bên ngoài đi rồi một ngày, lúc đó không có cảm giác gì, hiện tại ngồi vào trong xe liền cảm thấy mệt mỏi đến hoảng. Lái xe từ Tokyo đến tỉnh Gunma muốn mấy tiếng, đặc biệt là Ueno lĩnh còn ở trong núi, điều này sẽ đưa đến chạy đi thời gian hao phí càng dài. Kaito ngồi trên chỗ điều khiển, tuy rằng vẫn không có bằng lái, nhưng lái xe cái này kỹ thuật hắn tương đối thành thục. Kamikawa san ngồi ở ghế sau buồn ngủ đánh ngáp. Ta ngủ, đến gọi ta. Kaito rất muốn hỏi hắn ban ngày đều đang làm gì, như thế mệt, nhưng thấy hắn ở ghế sau nằm xuống nhắm chặt mắt lại. Hắn đem bên trong xe đèn đóng lại, đem trong xe điều hòa nhiệt độ nâng cao chút. Hắn mới vừa phát động ô tô, chỗ ngồi phía sau bất thình lình truyền đến một câu nói. Người có muốn hay không hiện tại đổi dịch dung? Trên đường có quản chế, người mặt sẽ bị vỗ tới. Đột nhiên nói chuyện rất đáng sợ ai? Kaito lầm bầm một câu, từ trong túi lấy ra dịch dung mặt nạ tròng lên. Ta chỉ là nhắc nhở một câu. Kamikawa-san không biết Kaito bình thường cũng không có chú ý những này. Nhưng với hắn đồng thời hành động, Kaito lòng cảnh giác rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Đại khái là Kamikawa-san người này thực sự là thật là làm cho người ta có cảm giác an toàn. Cho tới Kaito mỗi lần với hắn đồng thời hành động đều rất thả lỏng, cũng gián tiếp thả lỏng cảnh giác. Kaito cũng ý thức được điểm này, cũng chỉ có thể nhắc nhở chính mình lần hành động này rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tỉnh Gunma núi rừng hoàn toàn yên tĩnh. Cao thấp đỉnh núi quấn quanh từng vòng uốn lượn dường như sợi tơ giống như sơn đào. Một cái biệt thự sang trọng đứng sững ở một tòa không thế nào cao trên đỉnh núi. Một chiếc xe hơi màu đen chạy ở uốn lượn trên sơn đào. Trong xe ngồi ba người. Ghế trước hai người đều ăn mặc cùng khoản Âu phục màu đen, biểu hiện lạnh lùng mà nghiêm túc. Mà chỗ ngồi phía sau người chỉ là mặc một bộ áo lót, lộ ra da thịt văn đầy hình xăm. Hình xăm từ xương bả vai một đường lan tràn đến cánh tay nhỏ, sau đó bị cánh tay nhỏ lên kỳ quái bao cổ tay che lại. Như đem toàn bộ xăm mình triển khai liền sẽ phát hiện, đây là một con to lớn sói đen. Sói đen mỗi một cọng lông đều trông rất sống động, mới nhìn dường như muốn từ trên người nhảy ra, săn mồi con mồi. Mà hắn cái đầu cũng rất lớn. Chỗ ngồi phía sau có thể ngồi ba người, ghế dựa bị một mình hắn chiếm hơn nửa. Đầu cũng hầu như đẩy đến nóc xe. Hắn đang ngủ, đầu theo ô tô chạy mà lay động. Ở cách bọn họ mấy cây số phía trước, đã có một chiếc xe đến đỉnh núi. Đã nửa đêm, đỉnh núi biệt thự từ lâu nghỉ ngơi. Chỉ có tường viện ở ngoài cạnh cửa sắt lên sáng hai ngọn đèn cho xung quanh mang đến ánh sáng. Kamikawa săn ngáp một cái, xoa xoa mặt để cho mình tỉnh lại. Hắn hạ xuống cửa sổ xe, tầm mắt ở xung quanh dò xét, không thấy có xe đậu ở chỗ này. Bọn họ có thể còn chưa tới. Còn chưa tới tốt nhất. Nói rõ chúng ta trước ở trước mặt bọn họ. Nói là nói như vậy, nhưng bọn họ cũng có thể đã làm khách nhân bị mời tiến vào biệt thự bên trong. Không thể xem thường. Kaito đưa đến một tấm dịch dung mặt nạ. Kamikawa-san nhìn một lúc đeo đến trên mặt. Bọn họ là tới làm tặc, có thể không dùng khuôn mặt thật, tốt nhất không muốn dùng khuôn mặt thật. Kamikawa-san cũng chuẩn bị mặt nạ, có điều hắn chỉ chuẩn bị một cái. Nếu Kaito cho, hắn cũng sẽ không nắm chính mình đi ra. Nói không chắc đến thời điểm còn muốn đổi dịch dung. Hắn mở cửa xe xuống xe, mở ra kính mắt nhìn ban đêm hình thức. Ta ở xung quanh nhìn. Người đem dừng xe đến chỗ khác đi. Được, biệt thự xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. trừ Kaito phát động ô tô âm thanh cùng tiếng côn trùng ở ngoài không còn gì khác tiếng vang. Kamikawa-san theo biệt thự tường che đi. Biệt thự này diện tích tương đối lớn. Xuyên thấu qua lan can sắt có thể nhìn thấy trong sân các loại hoa cỏ. Những này hoa cỏ đều bị tinh tế tu bổ qua. Mọc tương đương hợp quy tắc. Không nghi ngờ chút nào. Sapphire ngôi sao người sở hữu Fukuda nhà tương đương có tiền. Quay một vòng. Kamikawa-san về tới cửa. Kaito trở về đến rất nhanh. Vẻ mặt hắn nghiêm túc. Lại đây thời điểm xa xa nhìn thấy trên sơn đạo ô tô ánh đèn. Ta xem đến phần sau có xe hướng về bên này ra. Rất có thể là cái tổ chức kia người lại đây. Kamikawa-san cũng không thế nào căng thẳng. Thậm chí còn có tâm tình đùa giỡn. Vậy nói rõ tốc độ của chúng ta còn rất nhanh. Quả nhiên dối trá cùng chậm rãi lời nói khách sáo là không giống nhau. Lời nói khách sáo cần thời. Gian. Mà tìm Hoshino dối trá trực tiếp liền tìm đến địa chỉ. Thậm chí bọn họ còn muốn sớm mấy phần. Làm sao nghe cảm giác là lạ. Bọn họ là đang làm gì tỉ thí sao? Trà tin tức còn có dối trá nói chuyện. Kamikawa-san không để ý tới hắn nhổ nước bọt. Tầm mắt chuyển hướng biệt thự. Mặc dù biết địa chỉ. Nhưng không biết bảo thạch bị đặt ở đâu. Biệt thự này tương đối lớn. Biệt thự bên trong gian phòng cũng nhiều. Nói không chắc còn có thể có mật đạo. Phòng tối loại hình. Bọn họ đối với nơi này tình báo không biết gì cả. Muốn tìm được bảo thạch có chút khó khăn. Phương pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Kaito đối với chuyện như vậy tương đương có kinh nghiệm. Không một chút nào lo lắng không tìm được bảo thạch. Bọn họ sắp đến rồi. Chúng ta đi vào trước. Hắn không biết lúc nào đã túi lên găng tay. Trực tiếp phản qua tường che lật tiến vào. Kamikawa-san chân sau cũng lật tiến vào. Lúc rơi xuống đất còn thuận tiện nhổ nước bọt một câu. Chúng ta thật giống ở Lam Tạc A Kaito. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chúng ta vốn là ở Lam Tạc. Trộm bảo thạch chú ý chính là một cái trộm. Bằng không siêu trộm kít cũng sẽ không được gọi là ăn trộm. Kamikawa-san tự nhiên là biết bọn họ giờ khắc này hành vi là cái gì. Chỉ là so với siêu trộm kít cái kia trắng trợn hoa lệ ăn cắp thủ pháp. Bọn họ như làm tạc ẩn vào người khác trong sân hành vi luôn cảm giác rất mất bức cách. Chúng ta trước tiên trốn. Nhìn đến người đến tột cùng đúng hay không cái tổ chức kia người. Kaito nói. Giấu vào trong bóng tối. Mặc dù nói hoài nghi cái tổ chức kia nhìn chằm chằm viên bảo thạch này. Nhưng tất càng không có cách nào 100% xác thực định. Trộm bảo thạch không phải mục đích chủ yếu. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là ngăn cản cái tổ chức kia bắt được bảo thạch. Nói chung, trước tiên xem hành động của bọn họ lại nói. Ô tô âm thanh chậm rãi lớn lên. Đèn xe sáng ngời đem phụ cận con đường rọi sáng. Ở cách biệt thự còn có một đoạn đường địa phương. Ô tô ngừng lại. Kamikawa-san nhìn thấy trong xe hạ xuống 3 người. Trong đó 2 người ăn mặc tây trang màu đen. Hóa trang cực kỳ giống vodka. Cuối cùng đi ra cái kia vóc người đặc biệt thô lỗ. Một thân bắp thịt thật giống cương cân thiết cốt. Buổi tối ăn mặc áo lót không có chút nào sợ lạnh. Bọn họ trò chuyện một lúc. Chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Quả nhiên là cái tổ chức kia người. Kaito chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong đầu bốc lên chút tâm tình hưng phấn. Lần này có lẽ có thể thông qua mấy người này biết được bọn họ sao huyệt. Không biết bọn họ muốn thế nào nắm bảo thạch. Chấm ngoặc kép, nếu như nói mình và Kaito hành vi như là làm tặc. Cái kia bên ngoài 3 cái gia hỏa thấy thế nào cũng giống như là đến hành trộm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.